Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đại Đồng rốt cuộc cũng không đái, anh ta ngồi phệt xuống sàn nhà, nhạch miệng mà khóc. Các người vào hùa nhau, ép tôi, các người ép tôi. Thế là nước đái của anh ta chảy xuống đùi. Anh ta vừa khóc vừa nói. Không, tôi không bán vợ, tôi không bán vợ. Đại Đồng, anh hãy nghĩ kỹ đi, nghĩ cho kỹ đi, kẻo lại hối hận. Đại Hổ bực mình hỏi. Đại Đồng, anh không bán vợ là nguyên nhân gì? Với anh thì người đàn bà nào làm vợ mà trả được? Ngần này tiền, anh có thể mua được rất nhiều vợ. Đại Đồng nhặt con dao trẻ cùi dưới sàn, vung lên yếu ớt. Tao giết mày, tao phải giết cái thằng xúc sinh này. Dĩ nhiên là Đại Đồng không dám chém Đại Hổ. Anh ta chỉ bổ lưỡi dao xuống ván sàn, rồi nằm phục xuống mà khóc rưng rức. Đại Hổ thấy vậy, đành lặng lẽ rút lui. Trân Châu đứng một bên cười nhạt, nhìn Đại Đồng nhặt nhạnh những cục tiền cho vào trong túi vải. Tiếng cười của Trân Châu khiến Đại Hổ phải rụng rời. Nếu như ga lăng thật sự, nếu như yêu thật sự, thì sau cú đả kích nặng nề như vậy, còn tâm trí đâu mà thu nhặt 10 vạn đồng nữa? Lẽ ra phải choáng váng mà nhảy xuống biển, lẽ ra phải quên cả tiền mà nhảy xuống bè. Vừa khóc vừa bơi vào bờ, lẽ ra phải ra bậc đàn anh mà tặng 10 vạn đó cho Đại Đồng và Trân Châu rồi chúc hai người hạnh phúc. Nhưng mà Đại Hổ lại không làm như vậy. Hắn ta chưa hề nghĩ tới ba chiêu thức nói trên nhằm tôn vinh phong độ của hắn. Nếu nghĩ hắn dám làm như thế, hắn mà nổi máu thì việc gì hắn cũng dám làm. Nhưng mà đây là những 10 vạn đồng. Đây là món tiền không nhỏ đối với Đại Hổ và Lâm Lam. Còn đối với Trân Châu và Đại Đồng thì 10 vạn đồng nhân dân tệ quả là món tiền khổng lồ. Nếu không thì làm sao Đại Đồng lại lúng túng đến thế? Thật như một cuộc chiến đụng chạm đến tâm linh. Đại Hổ cảm thấy có phần lúng túng, như là một tên quản gia của địa chủ vừa bị bần nông và cố nông nện cho một trận. Anh ta tụt xuống chòi, sợ hãi, xen kinh hoàng, rồi khoác lên vai cái túi năm xưa của mẹ mình là Lâm Lam từng khoác, định chuồn đi. Vì sao lại nói Đại Hổ kinh hoàng? Vì trong khi chống bè, bé Hải vẫn luôn tay nghịch chiếc bật lửa súng lục. Hơn nữa lại dí ngọn lửa xanh lè vào mông hắn ta. Chiếc bè chật không có chỗ tránh. Cái chính là Đại Hổ như con vịt cạn ngã xuống biển chỉ biết uống no nước. Ngoài ra không biết làm gì khác. Chiếc bè đỗ yên, hắn ta chỉ chóng mặt. Chiếc bè hơi lắc, hắn ta đã nằm phục xuống, chồng mông lên, vừa khéo để cho bé Hải chèm đít. Đại Hổ, nhà Lâm Lam, về tới rừng vẹt lần này thảm hại quá. Bị lép vế trước Đại Đồng và Trân Châu thì không nói làm gì, mà lại lép vế trước bé Hải thì đúng là bị nhục hình trên bè hẳn hoi. Bộ quân phục trên người đã ngả màu trắng thủng mấy chục lỗ, thoạt nhìn tưởng như trúng một băng đạn tiểu liên. Đại Đồng tỏ ra đáng ghét trước món tiền lớn này, nhưng rồi anh ta đã chịu được thử thách. Trân Châu cũng bỏ qua cho anh ta. Đúng vậy, đừng nhìn diễn biến mà nên nhìn vào kết quả. Dịch địa vị của mình vào đó, làm được vậy đâu có dễ. Kết quả cuối cùng là Đại Đồng chiến thắng sức mê hoặc cám dỗ của đồng tiền. Mặc dù thắng lợi có phần gượng gạo, Đại Đồng chưa bán vợ, chưa bán cưới. Nói cách khác, chưa bán tâm hồn của mình. Trân Châu và Đại Đồng đứng trước cổng ủy ban xã. Trân Châu nhìn vào mắt Đại Đồng rồi hỏi. Đại Đồng, bây giờ anh nghĩ lại đi. Nghĩ lại, vẫn còn kịp mà. Đại Đồng nổi cáu. Trân Châu, đến giờ phút này rồi mà em vẫn còn nói như thế. Em còn đòi hỏi gì ở anh hả? Trân Châu và Đại Đồng bước vào trong phòng làm việc của trợ lý dân chính phụ trách việc đăng ký kết hôn. Đại Đồng đặt gói kẹo trước mặt anh trợ lý trẻ tuổi. Anh ta rời mắt khỏi tờ báo thời trang, rồi liếc nhìn gói kẹo giá rẻ như bèo, lạnh nhạt hỏi. À, hai cô cậu là người ở thôn nào hả? Trân Châu và Đại Đồng trả lời những câu hỏi của trợ lý dân chính như là bị lấy lời khai. Ánh mắt viên trợ lý quét ngang quét dọc trên người Trân Châu. Thế anh chị kết hôn có phải là tự nguyện không hả? Đại Đồng và Trân Châu nhìn nhau không nói gì. Thế hai người là tự nguyện lấy nhau hay là do bố mẹ thu xếp hả? Dạ không, hai chúng tôi tự nguyện lấy nhau ạ. Viên trợ lý đẩy tờ khai tới trước mặt rồi bảo. Bây giờ thì điểm chỉ vào. Đại Đồng và Trân Châu bốn mắt nhìn nhau. Viên trợ lý sáng mắt lên, xem ra anh ta là con người thích nói đùa. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì phải không? Hả? Trân Châu giơ ngón tay chấm mực đỏ trong hộp mực rồi lăn lên tờ khai. Đại Đồng cũng bắt trước Trân Châu lấy dấu tay. Viên trợ lý hùng hổ. À, thủ tục đăng ký 50 đồng. Tài liệu tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch 50 đồng. Tiền bảo lãnh đứa con đầu lòng của hai anh chị là 150 đồng. Dụng cụ tránh thai 50 đồng. Tổng cộng mỗi người phải bỏ ra 300 đồng nhân dân tệ. Vậy là tiền đăng ký kết hôn của hai anh chị tổng cộng là 600 đồng. Anh trợ lý vừa nói vừa quẳng lên bàn mấy tài liệu và gói dụng cụ tránh thai có mùi phấn rôm. Đại Đồng giật mình, sau đó nổi cáu. À, đăng ký kết hôn mà mất những 600 đồng nhân dân tệ. Các ông lột da người ta à? Viên trợ lý dân chính cao giọng. Này, anh ăn nói cái kiểu gì thế hả? Nói để anh biết, ở đây là rẻ nhất đấy. Nếu anh sang bên kia sông mà đăng ký, thì anh cứ việc hỏi. Bên ấy đăng ký, mất những 1.200 đồng cơ đấy. Gấp đôi bên này cơ. Đại Hồ xuống nước, van nài. Ông trợ lý, hai chúng tôi đây không đủ tiền, không lấy tài liệu sinh đẻ, có kế hoạch có được không hả? Viên trợ lý cất giọng khinh bỉ. Anh chàng này. Có tiền mua thịt lợn mà lại không có tiền mua hành. Rõ là xấu hổ. Đại Đồng nói. Các ông thu phí bừa bãi. Tôi sẽ đi tố cáo các ông cho mà xem. Viên trợ lý nói. Đi mà kiện. Phòng làm việc của ông xã trưởng ngay trước mặt kia kìa. Đi đi. Đại Đồng nói. Tôi không có nhiều tiền như thế. Viên trợ lý nói. Không có tiền thì lấy sao được vợ. Tôi đăng ký cho không biết là bao nhiêu người rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đôi cò kè chuyện tiền nong như thế này. Thôi, chú em, đời người chỉ có một lần. Đại Đồng đành phải xử nhũn. Thưa ông, liệu ông có thể ưu ái chút nào cho hai chúng tôi không? Viên trợ lý hỏi. Này, hay là anh có tật gì có phải không? Trân Châu lấy ra 300 đồng rồi quẳng lên bàn trước mặt viên trợ lý, lẳng lặng cầm lấy một tờ đăng ký, chạy biến. Đại Đồng chạy đuổi rượt theo, vừa chạy vừa gọi. Trân Châu ơi, đợi anh nào. Viên trợ lý nói. Đàn ông gì, cái thứ anh, chết đi còn hơn. Đại Đồng ra khỏi phòng làm việc của viên trợ lý dân chính, thì đã trông thấy Trân Châu chạy tới trước cổng trụ sở của ủy ban, cách chỗ anh ta đứng 30 mét. Đại Đồng gọi to, Trân Châu! Trân Châu ơi! Những người rỗi rãi đang đi bộ trong sân ủy ban tò mò nhìn Đại Đồng. Anh ta ngượng nghịu, vội câm miệng lại, cắm cúi đuổi theo Trân Châu. Ngay thấy ở đằng sau lưng viên trợ lý nói với mọi người rằng cái thằng này keo kiệt thật, đăng ký kết hôn mà còn mặc cả. Tôi mà là đàn bà, con gái thì tôi đếch thèm gả cho cái thằng ấy. Trân Châu chạy về phía trước, bước chạy nhịp nhàng, tư thế uyển chuyển, hoàn toàn không giống như một người đang giận dỗi bò chạy, mà như một vận động viên đang thi chạy đường dài. Đại Đồng chạy tăng tốc, mong đuổi kịp Trân Châu để nói cho ra nhẽ. Người đi đường nhìn anh ta thì anh ta vừa thẹn vừa giận. Vừa mới đăng ký kết hôn xong đã bỏ chạy. Sau này đời còn dài, còn không ít chuyện bất bình nữa. Không vừa ý là cứ bỏ chạy thì chẳng ra sao cả. Đại Đồng cứ nghĩ chỉ vài phút là có thể đuổi kịp Trân Châu. Nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp tài chạy của Trân Châu rồi. Thực ra, về đến rừng vẹt, vẫn chưa đuổi kịp. Đại Đồng thở hồng hộc đứng trước cánh cửa khép chặt của nhà mình. Đại Đồng về đến nhà, nói hết lời ngọt rồi lại đến sẵn giọng. Nhưng mà Trân Châu ở trong nhà vẫn không lên nửa câu. Rồi thì tiếng khóc thút thít vọng ra. Đại Đồng đành chịu lép, nói Trân Châu! Trân Châu! Bây giờ anh ra tròi canh đây. Em thật là quá đáng, khiến anh chẳng còn thiết sống nữa. Đại Đồng thẫn thờ đi vào trong rừng vẹt, đúng vào lúc nước thủy triều rút hết. Bùn lút mắt cá chân, đôi giày da sử dụng đặc biệt cho lễ đăng ký, biến ngay dạng. Rất nhiều sinh vật nhỏ hoạt động trong lớp bùn. Các loài chim biển mò nhọn đủ kiểu, tích cực bắt mồi. Mùi thối rữa ngột ngạt khiến cho Đại Đồng cảm thấy choáng váng. Anh ta cảm thấy mũi bị tắc, dạ dày ợ chua, miệng đắng ngắt. Rừng vẹt sau khi nước thủy triều rút, nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh, thực ra đầy nguy hiểm. Năm xưa, bọn quân Nhật từng nếm mùi đau khổ tại nơi này. Mặt đất có những ổ sình dìm chết người để lại dấu vết. Trên cây có rắn độc, chỉ một cú đớp là mắt trắng dã. Loài rắn này thay đổi màu sắc theo màu lá của cây vẹt, không thể phát hiện được. Nhưng ổ sình và rắn độc cũng không phải là thứ đáng sợ nhất, chỉ cần chú ý cẩn thận là có thể tránh được. Điều đáng sợ nhất là khí độc thoát ra từ lá mục. Nó rất nhanh đưa con người vào trong trạng thái mụ mẫm, tinh thần hoảng loạn. Cứ phải loay hoay trong rừng mà không nhớ lối xa, cho đến khi chết đuối lúc thủy triều lên. Năm xưa, bố của Lâm Lam và ông Mã Cương mỗi khi dụ được quân Nhật vào trong rừng vẹt là coi như đã thắng trận. Trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, đã có hơn 80 tên lính Nhật phải bỏ mạng ở trong rừng vẹt, quân hàm cao nhất là đại tá. Tiêu diệt hơn 80 tên lính Nhật thuần chủng không phải là chuyện đùa. Chẳng lẽ Lâm Lam không nghe bố kể lại hay sao? Những tên Nhật ấy bắn mới chuẩn làm sao, ý chí mới kiên cường làm sao? Thực ra, tôi hoàn toàn không cần nói với Lâm Lam về chuyện rừng vẹt. Nói chuyện rừng vẹt với Lâm Lam thì chẳng khác gì đánh trống qua cửa nhà sấm. Tổ tiên của Lâm Lam gốc gác ở trong rừng vẹt. Trong thời kỳ cuộc đại cách mạng văn hóa, Lâm Lam về rừng vẹt lao động những 3 năm. Những chuyện quan trọng nhất trong đời Lâm Lam đều xảy ra ở trong rừng vẹt, kể cả chuyện yêu và ghét của Lâm Lam. Tất nhiên, Lâm Lam biết rằng Người rừng vẹt sở dĩ dám vào sâu trong rừng vẹt bắt cá mò cua mà không sợ hôn mê vì chướng khí là bởi vì họ ngậm trong miệng một mầm ô lưu biển như người ta ngậm xì gà. Trước khi ngậm, họ cắn bỏ chóc nhọn để nhựa trắng chảy ra, thấm sâu vào lưỡi, giữ cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo, không bị lạc đường, không bị thủy triều nhấn chìm, làm mồi cho chim, cho cá. Lúc này, đại đồng miệng ngậm mầm ô lưu, men theo rãnh biển tiến sâu vào cánh rừng thuần ô lưu biển. Qua rừng thuần ô lưu biển, đàn cá rừng tạp gồm cây keo biển và cây thành ngạch biển mọc xen kẽ. Đây cũng là nơi có nhiều cò trắng nhất. Chúng thích tụ tập một chỗ, hàng ngàn con cò quây quần bên nhau, làm thay đổi màu sắc của một mảng rừng. Bị kinh động, chúng nhất loạt bay lên, xoay tròn như một vầng mây trắng. Những đàn cò ở đây có thể coi là sạch sẽ nhất trên hành tinh này. Chúng bắt mồi trong nước biển, bay lượn trên bầu trời trong xanh, đậu trên ngọn cây chót vót. Có thể nói, chúng không bị nhiễm bụi trần. Ra khỏi cánh rừng hỗn hợp mênh mông này là những chòi nuôi trai ngọc cao cao nổi trên mặt nước. Tiếp tục tiến lên thì phải nhảy xuống biển mà bơi. Đôi giày da mới của đại đồng đã bị tụt khỏi chân từ khi nào? Anh ta vốn là người căn cơ, tính toán chi li. Vậy mà hôm nay lại để nguyên đôi giày mà lội bùn, chứng tỏ anh ta đã phải tuyệt vọng đến mức độ nào rồi. Nói tuyệt vọng thì cũng không hẳn là cái gì rất khó giải thích. Chỉ biết rằng kể từ lúc đại đồng vác 10 vạn đồng nhân dân tệ lên tròi đã làm đảo lộn tất cả. Tâm trạng anh ta không lúc nào được yên. Đại đồng nhìn chiếc tròi của mình, thấy nó đơn côi trên mặt biển xanh như một phong cảnh nhân tạo. Ngoài đó chẳng còn gì nữa. Chai ngọc đã bị ăn trộm hết rồi. Đại đồng cũng chưa kịp nghĩ có nên mua chai giống để nuôi tiếp hay không. Nhưng mà anh ta không còn cách nào tốt hơn. Chỉ ở lại đây mới cảm thấy có chỗ bấu víu. Đại đồng bước xuống nước. Nước biển trồm lên đùi. Tiếp tục đi xa. Nước đã lên chấm rốn. Đại đồng nhoài người, bơi ra, trèo lên chòi. Trông thấy làn khói mỏng tỏa lên từ nóc nhà của chân châu bên rừng vẹt. Đại đồng nằm ngửa, nhìn những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, trong lòng cảm thấy trống vắng quá. Đại đồng nằm đó, nhìn mặt trời từ từ ngả về phía tây, từ trưa ngả về chiều. Rừng vẹt trong hoàng hôn mới đúng là rừng vẹt. Lá vẹt tranh nhau phát sáng, chẳng khác lau sạch bề mặt một lớp sơn rồi quang dầu lên. Những con cò trắng cũng nhân đó mà trở thành cò đỏ. Chúng phấn khởi bay lên rồi lại xà xuống rồi lại bay lên, cứ đùa giỡn như thế, khiến khu rừng tràn đầy sức sống. Nhưng chúng không kêu, không một âm thanh khiến khung cảnh trở nên huyền bí. Nước biển cũng không bỏ lỡ dịp chuyển màu. Thoạt tiên là màu vàng kim, sau đó biến thành màu đỏ cờ, tiếp theo là màu tía. Khi nước biển chuyển sang màu tía, cũng là lúc mặt trời đã chìm xuống dưới biển. Trong khoảnh khắc, trời nhậm nhoạc tối, nước thủy triều đêm từ từ tràn lên bờ cát, nhấn chìm những cây vẹt. Vầng trăng vằng vặc giữa bầu trời. Có tiếng chèo thuyền từ rừng vẹt vọng tới, đại đồng vui mừng nhổm dậy, biết là chân châu đã đến. Quả nhiên, chân châu bơi chiếc thuyền nhỏ từ trong rừng vẹt chui ra. Thân hình cô như phiêu diêu dưới ánh trăng, tỏa sáng lấp lánh như ngọc trai. Đang đói nên đại đồng đánh hơi rất nhạy, còn rất xa mà anh ta đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi. Một nỗi xúc động trào lên. Đại đồng nghĩ đến toàn những cái tốt của chân châu. Tuy rằng ban ngày có cuộc chia tay không vui, nhưng chân châu vẫn không quên mang cơm đến cho anh ta. Tình vợ chồng vẫn còn. Lúc này, Đại Đồng cảm thấy xấu hổ về sự dao động của mình trước món tiền khổng lồ, đồng thời cũng cảm thấy tự hào vì đã trụ được trước sự cám dỗ. Ăn cơm xong, Đại Đồng vô tình khơi lại chuyện của ban ngày. Anh ta làu bào, những thằng khôn kiếp, quần trộm cướp, nghĩ đủ cách để vơ vét tài sản của dân. Trời đánh thánh vật chúng nó, cầu cho chúng nó chết vì bội thực thịt lợn, cho chúng nó hóc xương cá mà chết. Trân Châu hỏi, Đại Đồng, có phải anh hối hận rồi phải không? Đại Đồng trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trân Châu dưới ánh trăng, giận dữ nói. Anh hối cái gì? 10 vạn đồng của cái thằng Đại Hổ đến tay rồi mà anh còn chẳng thèm. Bỏ ra mấy trăm đồng để đăng ký kết hôn thì còn hối hận cái gì? 10 vạn đồng dưới gầm trời này, tìm đâu ra người thứ hai được như anh? Trân Châu nói, vâng, chính vì anh không bán em như bán lợn nên em mới quyết định đi đăng ký với anh. Đại Đồng nói, đăng ký rồi thì thế nào? Không có tiền thì lấy gì mà cưới? Trân Châu nhìn đăm đăm vào mặt Đại Đồng, ánh mắt sắc lạnh, lạnh hơn cả ánh trăng. Đại Đồng thấy vậy đâm hoảng, hỏi, Trân Châu, em nhìn cái gì thế? Chẳng lẽ anh nói sai hay sao? Cưới thì cũng phải dăm mâm mời khách, phải sửa sang lại nhà cửa, phải mua sắm vài bộ quần áo. Chẳng lẽ em bằng lòng cưới ở cái chòi này à? Trân Châu hỏi, Đại Đồng, anh còn muốn nói gì nữa? Anh nói nốt đi. Đại Đồng nói, Trân Châu, anh nói em đừng có giận nhá. Hôm nay anh nằm ở đây nghĩ tới nghĩ lui, thấy tốt nhất là em nên ở lại công ty, mà tệ nhất thì cũng đem được mấy tháng lương về nhà. Trân Châu hỏi, Đại Đồng, thế anh không sợ Đại Hổ cướp mất em à? Đại Đồng nói, anh đã nghĩ kỹ rồi. Trân Châu hỏi, anh nghĩ kỹ như thế nào? Đại Đồng nhìn không chớp mắt vào mặt Trân Châu, rồi nhích lại gần cô. Anh ta vòng tay ôm lấy cổ Trân Châu, hỏi nhỏ vào tai. Trân Châu, chúng mình đã đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Bây giờ anh ngủ trước với em, còn cái thằng Đại Hổ nó mà... Đại Đồng không nói hết câu, nhưng Trân Châu đã nghe hiểu hết. Anh ta hôn lia lịa lên cổ Trân Châu, mạnh tay dằn ngửa cô xuống sàn. Trân Châu chống cự lại quyết liệt. Đại Đồng không đạt được mục đích, nổi hung. Cô đã là vợ tôi rồi, tôi phải chiếm hữu trước, phòng khi cái thằng Đại Hổ nó chiếm đoạt cô, nó phải xài sãi hai. Trân Châu giận quá, co chân đạp cho thật mạnh. Đại Đồng bắn ra đằng sau. May mà ôm được cột chòi cho nên không bị ngã xuống biển. Đại Đồng cáu thật sự. Anh ta chồm tới, nhưng Trân Châu đã nhào xuống biển. Đại Đồng hốt hoảng gọi, Trân Châu! Trân Châu! Trân Châu nhô lên mặt nước rồi trèo lên thuyền. Đại Đồng lóng ngóng xuống thang, nhưng Trân Châu đã bổ mạnh mái chèo. Chỉ vài nhát thôi là con thuyền đã rời xa mái chòi. Trân Châu ra sức trèo tiếp, con thuyền lướt nhanh như cá, khuất sau rừng vẹt. Trân Châu nghe thấy tiếng Đại Đồng gọi nhưng không thèm trả lời. Cô ghét cay ghét đắng cái giọng của anh ta. Nước bọt của anh ta còn dính trên cổ, khiến Trân Châu ngứa ngáy khó chịu. Cô cúi xuống, vớt nước biển rửa cổ, cảm thấy khuôn mặt ướt nhèm. Không rõ đó là nước mắt hay là nước biển. Trân Trân Châu chèo con thuyền đã vào sâu trong rừng vẹt. Lúc này cô dừng lại tay chèo, ôm mặt khóc nức nở. Hơn một chục con cá heo bơi lội nhào lộn quanh chiếc thuyền. Chúng còn phát ra những âm thanh du dương như tiếng sáo từ cái miệng bóng nhẫy, tỏ ra thông cảm với cô, vỗ về an ủi cô. Khi chúng vọt lên mặt nước, thân hình loang loáng ánh bạc, lấp lóa ánh dầu. Bằng mắt cô cũng cảm nhận được chúng trơn tru, sạch sẽ. Được lũ cá heo vỗ về, Trân Châu bình tâm trở lại. Trong đầu đã có chủ định ngày mai mình nên làm gì. Trân Châu hoàn toàn hiểu được rằng không thể trông mong gì ở người đàn ông trên mái chòi phía sau lưng. Từ nay về sau, cô phải đi một mình trên đường đời. Gian nan đến mấy cũng chỉ có đi một mình. Tất nhiên là còn có thằng bé Hải, lực lượng duy nhất để cô nương tựa, dù nó còn yếu ớt mảnh mai. Nhớ tới thằng em là bé Hải, Trân Châu lại chăm chú quan sát đám cá heo đang nhào lộn. Chúng đón cô theo lệnh của bé Hải. Cô đoán chắc là như thế. Trân Châu bơi con thuyền sao cho giống những con cá heo đang bơi. Thế là lũ cá bơi theo cô. Lúc thì vượt lên trước, lúc lại lùi phía sau, cho đến chỗ cầu con khỉ. Lúc con thuyền rúc vào trong rừng ô liu, Trân Châu trông thấy cái bóng của thằng bé Hải. Nó cởi trần ngồi trên cầu, hai chân dầm trong nước, trầm tư như một con cá heo. Hôm sau, Trân Châu xuất hiện tại công ty của Đại Hổ. Đại Hổ thấy vậy mừng quính, nhảy dựng lên, đổ cả ghế. Trân Châu đặt tờ đăng ký kết hôn trước mặt Đại Hổ rồi nói: "Thưa ông Tổng Giám Đốc Đại Hổ, tôi đã kết hôn với ông Đại Đồng rồi. Nếu công ty còn cần người thì tôi xin ở lại. Nếu công ty không cần nữa thì tôi xin đi ngay." Đại Hổ nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, lập tức mắt đỏ hoe. Đại Hổ nói: "Trời, Trân Châu ơi, Đại Hổ này đây đã phải đổ biết bao tâm huyết vì em, đã phải tốn kém biết bao tiền bạc vì em có biết không?" Trân Châu nói: "Dạ, ơn sâu đức dày của Tổng Giám Đốc, tôi không đời nào quên ạ." Đại Hổ nói: "Trân Châu, em thử biết, anh quý em, vậy thì tại sao em lại đăng ký kết hôn với hắn hả?" Trân Châu nói: "Tôi và Đại Đồng đã có giao kết từ lâu rồi ạ." Đại Hổ nói: "Trân Châu, em đã có giao kết từ trước với anh ta, sao em lại có thể cho anh thấy mặt hả? Vì sao em lại có thân hình này, khuôn mặt này, cái mũi này, đôi mắt này? Vì sao em lại dùng ánh mắt long lanh để hấp hồn anh hả? Vì sao em dùng mùi thơm như bạc hà để mê mẩn trái tim anh? Em làm cho anh mắc bệnh tương tư rồi. Em lại đi đăng ký kết hôn với hắn ta. Em đúng là con hổ ly tinh, là con yêu tinh. Anh hận em." Đôi mắt của Trân Châu mọng nước. Cô khóc thút thít: Dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc Đại Hổ, cho tôi xin lỗi. Từ nay, ông nên quên tôi đi ạ. Cứ coi tôi như là đã chết rồi ạ." Đại Hổ chồm tới quỳ trước mặt Trân Châu, hai tay ôm chân, trán tì vào đầu gối cô, khóc như mưa, như gió. Trân Châu lòng rối bời, giơ tay xoa đầu Đại Hổ. Đại Hổ nhân đó đứng dậy, vòng tay ra sau lưng Trân Châu ôm chặt, dầu môi ra định hôn. Trân Châu lắc phải lắc trái lia lịa tránh cái hôn của Đại Hổ. Cuối cùng Trân Châu đã đẩy Đại Hổ ra rồi nói: Ông Tổng Giám Đốc, xin ông hãy buông tha cho tôi. Tôi là gái đã có chồng rồi ạ." Đại Hổ hỏi: "Trân Châu, em đã ngủ với nó chưa hả?" Trân Châu đỏ bừng mặt. Đại Hổ lại nói, Trân Châu, em nói đi, em đã ngủ với hắn ta chưa? Trân Châu gật đầu một cách khó khăn. Đại Hổ ôm chặt Trân Châu nói to, Trân Châu, em nói dối. Nói đi, em nói rằng em đánh lừa anh. Trân Châu gật đầu càng khó khăn hơn. Đại Hổ thô bạo, tôi không cho cái thằng ấy nó hưởng trước. Đại Hổ dùng sức định dằn Trân Châu xuống nền nhà. Trân Châu chống cự và hình như cố ý, hình như vô tình, Trân Châu gục đầu một cái, đập trán rất mạnh vào sống mũi của Đại Hổ. Đại Hổ kêu rú lên một tiếng, rời tay ra, một dòng máu đen xì chảy ra từ trong lỗ mũi. Trân Châu thấy vậy liền bỏ chạy. Mỗi khi nhắc đến rừng vẹt là Lâm Lam lại thay đổi sắc mặt, hoặc từ đỏ sang trắng, hoặc từ màu trắng sang màu đỏ. Rừng vẹt ít để lại cho Lâm Lam những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng không phải hoàn toàn không có cái đẹp. Cách đây mấy chục năm, Lâm Lam từng cùng Mã Thúc lần đầu tiên đi xe đạp về thăm ông Mã Cương. Ký ức không dở chút nào. Đó là một buổi chiều vui vẻ, đầy lãng mạn, có thể nói như thế. Mấy chục năm sau, vào một đêm trăng tròn cách đây 3 tháng, Lâm Lam đã hẹn Mã Thúc trở về rừng vẹt, ngây ngất một nửa đêm với nhau. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi đó, người ngoài cuộc như tôi còn cảm thấy tình cảm dâng lên trong lòng, ấm áp như gió mùa xuân, dạt dào như nước thủy triều. Chứng kiến hai đôi môi dán vào nhau, nước mắt tôi thánh thót rơi. Tôi thầm chúc cho những cặp tình nhân trong thiên hạ trở thành vợ nên chồng. Cặp tình nhân này lận đận đến mấy chục năm, cuối cùng đã thành đôi lứa. Chuyện đẹp như thế, tôi không cảm động sao được. Nhưng ông Xanh vốn dĩ đa đoan lại một lần nữa chia uyên rẽ thúy. Hai người nhìn nhau mà lạnh như băng, uyên ương biến thành gà chọi. Hãy quẳng hết những ưu phiền sầu não, dù chỉ một thoáng, để nhớ lại những giây phút ngọt ngào bên nhau, dù chỉ mỏng manh như bọt xà phòng. Nhớ lại lúc Đại Đồng nửa điên nửa khùng lấy dùi đâm thủng lốp xe của Lâm Lam, thì Lâm Lam đang đi cùng Mã Thúc trong ngõ hẹp nhưng dài dằng dặc, tưởng như không có tận cùng, như năm tháng đã qua, như nửa đời đã đi. Dù Mã Thúc bám sát sau lưng, nhưng Lâm Lam vẫn cảm thấy cô đơn như người lữ hành đơn độc. Lâm Lam nghe thấy tiếng dội to lên không giới hạn của bước chân mình. Mỗi bước đi chấn động vòm trời. Đêm đã về khuya, nhà hai bên đường quá nửa đã tắt đèn. Tiếng sóng đập vào những mỏm tiêu thạch vọng lại mơ hồ từ phía xa, tăng thêm vẻ tĩnh mịch của đêm khuya. Tiếng động rộ lên rồi lại lắng đi, phát ra từ một chiếc tivi đang tường thuật trận bóng đá. Dường như nhìn thấy nét mặt phấn chấn của những người ngồi trước màn tivi. Gần như trông thấy mà hóa ra không trông thấy, gần như trông thấy mà thực chất là không trông thấy gì. Có lẽ người mê bóng là ông già hay là một cô gái lớn tuổi. Đêm khuya, hai người độc thân, còn trẻ đi với nhau trong ngõ tối. Nên có chuyện gì chứ nhỉ? Thâm tâm Lâm Lam mong chuyện xảy ra, nhưng lại không muốn xảy ra chuyện gì. Lâm Lam nghe thấy Mã Thúc thở nặng nề vì mất bình tĩnh, trong lòng cũng thấy thỏa mãn. Chí ít thì Mã Thúc không trơ như đá trước mặt mình. Tình cảm đóng băng đã quá lâu, hai người như hai con cá, tuy đã thoát tình trạng đông lạnh nhưng thân xác đã cứng đờ. Mặc dù trái tim khao khát vùng vẫy, Lâm Lam biết rằng chuyện này không nên vội vã. Nếu như vội vã, sẽ làm cho Mã Thúc sợ và mình cũng sợ. Chiếc ấm đang đặt trên bếp đã nghe thấy tiếng nước reo, lúc mau lúc thưa, bọt nước ngoằn ngoèo chạy từ đáy ấm. Đó là lúc nước không còn bao lâu nữa sẽ sôi. Cứ như thế mà đi, đi nữa. Chợt ở phía trước sáng bừng lên, con đường cái quan rộng thênh thang đã hiện ra trước mặt. Những rặng cây phi lao cao to, đứng trầm ngâm đã ở ngay trước mặt. Những chiếc thuyền đánh cá neo, đậu qua đêm đã ở ngay trước mặt. Chiếc xe du lịch bóng loáng của Lâm Lam đã ở ngay trước mặt. Đèn neon trên ngôi nhà chọc trời tưởng như hòa với ánh sao đã ở ngay trước mặt. Liền sau đó là một bóng đen với tiếng thét ngây ngô phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Lâm Lam bị choáng, bất động như tượng gỗ. Mã Thúc vọt lên đứng chắn cho Lâm Lam. Lâm Lam trông thấy người kia giơ xiên đâm một nhát trúng cánh tay Mã Thúc. Lâm Lam định xông lên sát cánh cùng Mã Thúc, nhưng chân lại như mọc rễ, không nhúc nhích được. Lâm Lam trông thấy Mã Thúc chộp tay người kia mà vặn, khiến người đó cúi gập lưng xuống cùng với đầu. Mã Thúc đè sấp người kia xuống đất, máu từ trong tay áo chảy xuống mu bàn tay Mã Thúc. Lúc này, chân Lâm Lam đã nhúc nhích được. Lâm Lam nhảy ra giữa đường, chặn đứng một chiếc xe đang phóng tới. Mấy người sặc sụa, hơi rượu từ trong xe bước xuống. Trong đó có một cục trưởng, một cục phó của thành phố. Cũng không hỏi dài dòng đi đâu. Họ đã nhận ra Lâm Lam. Qua ánh mắt của họ, biết họ ngạc nhiên quá đỗi. Lâm Lam bất chấp tất cả, nói: "Thôi, mau, mau giúp Mã Thúc, có kẻ đâm lém." Đây là cái xiên của Lã Đại Đồng, đã xiên vào khoảng cách giữa hai người. Mà cũng lạ, Lâm Lam không buồn vì Mã Thúc bị thương. Lâm Lam hoàn toàn không có cảm giác đau xót vì tình ruột thịt đối với Mã Thúc. Tình cảm đó, Lâm Lam mới chỉ trải qua 3 lần trong đời mình. Lần thứ nhất là mẹ Lâm Lam bị một cái tát của phái làm phản trong viện, quay tít như con lật đật. Lần thứ hai, Lâm Lam thấy tên lái xe làm phản cắm quả pháo tép vào lỗ tai Mã Cương rồi châm lửa đốt để hạ uy thế của ông ta. Một lần nữa là Đại Hổ bị đâm vào tay, cái đùi mà chính Lâm Lam chọn cho nó. Mã Thúc vì bảo vệ Lâm Lam mà bị thương vào cánh tay. Lẽ ra Lâm Lam phải cảm thấy đau thấm tâm can. Lẽ ra phải là đâm trên cánh tay, đau trong gan ruột. Nhưng mà Lâm Lam lại không có cảm giác đó. Chẳng lẽ Lâm Lam đã chai lì trong cảm xúc hay sao? Lâm Lam cố gắng kích hoạt tình cảm của mình. Đây là người yêu trong mộng của mình. Anh ta vì mình mà bị thương thì mình nên cảm thấy đau xót. Mọi việc tiếp theo, Lâm Lam trầm tư một mình. Lâm Lam đến thăm bệnh viện, tay cầm mùi xoa, không sợ mọi người nhìn thấy, mà trái lại, muốn được mọi người nhìn thấy. Nhưng mà tất cả những cái đó, Lâm Lam đều cho là diễn kịch. Lâm Lam tự hỏi mình rằng, có đúng là mình yêu anh ấy không? Câu trả lời dứt khoát trong lòng đó là có. Vậy thì mình yêu anh ấy, nhưng tại sao mình lại không đau xót khi anh ấy bị thương? Cuối cùng, Lâm Lam đành dùng tuổi tác để mà giải thích. Ừ, đúng rồi. Khi ở tuổi trung niên, người ta đã chai sạn trước tất cả nỗi đau khổ. Đại Đồng đã bị bắt giữ để khởi tố. Định hành thích thị trưởng, trên thực tế đâm bị thương cán bộ kiểm sát. Tội phải nặng thêm. Nhưng Trân Châu đã cứu anh ta. Bố Đại Đồng quỳ xuống lại. Trân Châu mặc dầu rất ghét Đại Đồng, nhưng lại không dám quên ân tình của bố Đại Đồng đối với gia đình mình. Nhớ lại năm xưa, khi bố mình bị cá mập hung dữ đớp mất một chân, thì chính bố của Đại Đồng đã đưa bố mình vào bệnh viện chữa chạy, cáng đáng toàn bộ viện phí. Lúc mẹ ốm, cũng chính bố Đại Đồng bán đi một con lợn để đưa mẹ mình vào trong viện. Khi mẹ chết, bố Đại Đồng lại xuất ván của nhà đóng quan tài cho mẹ. Ơn một trả mười, huống hồ cái ơn của bố Đại Đồng lại lớn như thế. Việc trân châu vào trong thành phố đã khiến cho lòng cô rối như tơ vò, băn khoăn rất lâu trước cổng công ty Ngọc Trai. Cuối cùng, trân châu đã bấm bụng bước vào văn phòng của Đại Hổ. Trông thấy Đại Hổ, trân châu đã khóc. Tiếp đó, cô nói thẳng tưng, đến để xin cho Đại Đồng. Khi ly dị cách đây ít lâu, Đại Đồng có liệt kê các khoản nợ cũ, từ tiền chữa bệnh đến tiền chôn cất. Do vậy, cô lên thành phố tìm Hứa Yến. Hứa Yến đã giúp cô chân tiếp viên nhà hàng. Khi khách hàng ép cô bán mình, thì Trân Châu đã nhảy từ tầng 3 xuống. May mà trời phù hộ nên không chết. Đại Hổ nói với Trân Châu rằng, Trân Châu, cô còn xin cho cái thằng ấy làm gì? Nếu như lúc ấy không có chú Mã Thúc đứng chặn, thì chắc là mẹ tôi đã chết trong tay hắn ta rồi. Thôi, chuyện này tôi không dám xin mẹ đâu. Và lại, sau khi hai người ly dị, hắn ta đem giấy chứng nhận ly hôn đến gặp tôi để đòi tôi 10 vạn đồng, khiến tôi tức quá, bảo hai Hổ và ba Hổ nện cho hắn ta một trận, gãy cả chân. Bây giờ cô lại còn đến xin cho hắn ta, cái đồ vô ơn bạc nghĩa, để công an bắn bỏ hắn ta đi, khỏi lượn lờ trước mặt, thật là điên ruột. Trân Châu nghe vậy nói, dạ, thưa ông giám đốc, tôi đã nhận lời bố anh ta. Đại Hổ nói, tôi không quan tâm. Tôi đối với cô tốt như thế mà cô cũng không thèm để ý. Còn hắn ta đối với cô tệ bạc như thế mà cô lại bảo vệ hắn. Trân Châu, cô thiên vị quá đấy. Cuối cùng, Trân Châu nói, dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, tôi biết tôi có nợ với ông. Nếu ông không ngại bẩn thì hôm nay ông đòi nợ tôi đi. Trân Châu bước vào trong phòng, nằm xuống chiếc giường bề bộn của Đại Hổ. Cô tự nguyện hiến thân để cứu người chồng trước bạc tình bạc nghĩa của mình. Thằng Đại Hổ lần này tỏ ra đáng nể, không lợi dụng lúc người ta khốn cùng để mà thỏa mãn nhục dục. Đại Hổ đêm nằm tơ tưởng Trân Châu, tuy đã từng chiếm hữu thân xác cô, nhưng cậu ta coi đó là một cơn ác mộng, không muốn thừa nhận đó là sự thật. Đại Hổ quỳ bên giường hôn Trân Châu như điên. Trân Châu vớ chiếc khăn bông đậy lên mặt. Đại Hổ lật khăn ra, thấy Trân Châu nước mắt đầm đìa, liền dừng lại. Lạnh người hiểu rằng cái mà cậu ta cần ở Trân Châu không phải là nhục dục mà là tình yêu thật sự. Đại Hổ một mực vừa khóc vừa cầu xin mẹ mình là Lâm Lam hãy tìm cách tha thứ cho Lâm Đại Đồng. Lâm Lam hỏi, Đại Hổ, con có phải vì cái cô gái đấy phải không? Đại Hổ trả lời, thưa mẹ, vâng ạ, con xin mẹ hãy tìm cách tha cho cậu ấy ạ. Lâm Lam lại hỏi, Đại Hổ, thế con có yêu cô ta không? Có phải yêu thật không? Đại Hổ trả lời, dạ, thưa mẹ, con yêu ạ, con yêu Trân Châu ạ. Lâm Lam lại hỏi, Đại Hổ, con làm sao mà biết mình đã yêu cô ta? Đại Hổ lại trả lời mẹ mình, dạ, khi cô ấy buồn thì con đau khổ, cô ấy mà khóc thì trái tim con đau nhói như bị dùi đâm ạ.